Chương 375, Lý Kim Phượng tiểu định, 26 tháng 10. Ăn cơm chưa xong, Vương Thị đổi mặc vào trùng cửu hồng tảo vừa đưa tới bộ đồ mới váy, đeo lên lớn nhất nặng nhất vàng 10 mẫu đơn đồ trang sức, đem mình ăn mặc được cùng ăn Tết bình thường lòng trọng phía sau cùng đồng dạng hóa trang đổi mới hoàn toàn Lý Mãn Độn lấy 20 quyển sách đi cao trang thôn tới đón Lý Quý Trung hạ học. Đến không phải bình thường sớm. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị đi trước tám Lý Giáp ra đưa thư uống trà tiếp nhận một phen lấy lòng phía sau mới đến lao trạch. Khi Lý Cao Điệu đi cách vách Lý Xuân Sơn ra còn chưa có trở lại, Lý Mãn Thương cùng Lý Quý Vũ cùng mua người đi lầm, Quách Thị cùng Lý Ngọc Phượng thì tại đất trồng rau bận rộn nghe được có người kêu cửa, đến quản môn chính là Vũ Thị. Nhìn đến mở cửa là Vũ Thị, Vương Thị liền biết trong nhà không những người khác tại. Vương Thị cũng không vào phòng. Nàng đưa một quyển sách cho Vũ Thị nói: Nương, đây là Hồng Tảo mới viết việc bếp núc chép, ta đưa một quyển đến cho ngài cùng cha vui vẻ cái gì? Vu Thị chấn kinh, ngươi nói cuốn này thư là Hồng Tảo viết? Vu Thị vẫn là đầu hồi nghe nói nữ nhân có thể viết sách. Theo Vu Thị đọc sách tiến học xuất thư từ trước đến giờ đều là nam nhân sự tình. Chung quanh mấy cái này thôn, vài bách gia người ta, mấy năm nay duy nhất ấn qua thư liền chỉ Lý Quý Lâm một người hắn in trung tú tài mấy bài văn chương. Nữ nhân biết chữ tuy nói cũng có, nhưng chỉ giới hạn trong nhìn hoàng lịch cùng ghi sổ có thể nhìn về phía kịch bản tử đều không mấy cái. Xuất thư chưa nghe nói qua đúng A Vương Thị ý vị thâm trường nói, nương, sách này là Hồng Tảo tại nàng bà chỉ bảo hạ viết. Vương Thị ngôn ngoại ý chính là người xem người ta Tạ Thái Thái là thế nào làm bà là hoa. Hai năm qua Vu Thị bởi vì bị bệnh duyên cớ, mỗi ngày tâm tư đều tại một ngày ba trận thượng. Tại bên cạnh sự tình cũng không lớn quan tâm mệnh đều nhanh bệnh không có, còn bận tâm cái gì a? Lập tức Vu Thị một chút cũng không có làm nghĩ nhiều, thuận miệng tiếp tâm đạo, Tạ Thái Thái. Giáo Hồng Tảo viết thư a, ta đây phải thật tốt nhìn một cái. Vương Thị thấy thế cũng không nhiều nói, cáo tử cùng Lý Mãn Độn đi cách vách Lý Xuân Sơn ra. Nghe nói đưa là Hồng Tảo viết thư, Lý Xuân Sơn nhìn đều không thấy liền cùng Lý Mãn Độn khen ngợi nói, chúng ta trong tộc liền tính ra Hồng Tảo có tiền đồ. Liên đáng tiếc Hồng Tảo là nữ hài tử, không thể thi khoa cử tranh công danh. Mãn Độn, Quý Trung ngươi hảo hảo nuôi, tương lai khiến hắn cùng Hồng Tảo đồng dạng thư lập truyền. Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là cao hứng, cười nói, kia liền muốn mượn nhị bá chúc lành Lý Cao Địa ở một bên hỏi, Mãn Độn, sách này có bao nhiêu bản, muốn đưa mấy nhà? Lý Mãn Độn trả lời, tổng cộng liền 20 bản, 8 lý giáp các một quyển, sau đó chúng ta trong tộc còn chờ gả khuê nữ đều cho một quyển, thừa mấy quyển. Liền chúng ta mấy nhà một quyển. Lý Cao Địa nghe sau đầy mặt sáng lên nói, đối, Mãn Độn, ngươi nghĩ đến đôi chúng ta trong tộc cô nương của hồi môn trong phạm là có Hồng Tảo viết như thế một quyển sách, tương lai đều có thể được nhà chồng xem trọng. Vương Thị lấy tam quyển sách cho Tôn Thị nói, tẩu tử, sách này không mấy quyển, chỉ ủy khuất ngươi cùng Quý Kim tức phụ hợp nhìn, khác nhị bản tẩu tử ngươi thay ta mang hộ cho nhị tẩu cùng Quý Hâm tức phụ, lại còn có Quý tức phụ. Cho Quý Ngân tức phụ ta trong chốc lát nhường Quý Phú mang hộ đi qua. Tôn Thị nghe vậy tất nhiên là đáp ứng, độc Quý Kim tức phụ Chu Thị có chút không lớn vui vẻ. Nhị phòng đệ muội lại là độc nhất phần. Vu Thị người trước rất có thể, kỳ thật cũng không nhận thức vài chữ. Vu Thị rất hiếu kỳ Hồng Tảo trong sách này đều viết cái gì, lấy thư về phòng lật một hồi, phát hiện quá nửa lời niệm không ra đến, liền không kiên nhẫn nhìn kỹ, chuyển đi đất trồng rau gọi Lý Ngọc Phượng niệm. Lý Ngọc Phượng đã niệm xong 300.000, hiện trong nhà mỗi ngày bán đồ ăn trướng đều là Lý Ngọc Phượng làm. Quách Thị, Lý Ngọc Phượng nghe Vu Thị nói Hồng Tảo viết thư đều có chút kinh ngạc, Quách Thị thậm chí không thể tin được đến kinh hô lên tiếng. Hồng Tảo viết Vu Thị nói, vương gia là nói như vậy, Ngọc Phượng ngươi đến xem sách này đến cùng có phải hay không Hồng Tảo viết nàng như thế nào như thế. Có thể Lý Ngọc Phượng đọc sách phong thượng ấn là Tạ Lý Thị soạn, mà trang thứ nhất tự chính là Tạ Thượng viết. Mà tự trong có nội tử làm chữ liền gật đầu nói, mãi mãi, sách này là Hồng Tảo làm, sẽ không có sai thật là Hồng Tảo làm. A Vu Thị vẫn không thể tin, vậy ngươi nhìn xem trong sách này đều viết cái gì. Lý Ngọc Phượng nhìn tự sau nói, Hồng Tảo viết đại khái là bản nói nấu ăn thư. Vu Thị, Quách Thị ngạc nhiên nói, nấu ăn còn có thể viết sách? Vu Thị, Quách Thị gặp qua biết chữ thư, thánh nhân thư, văn bát cổ, kịch bản tử, độc chưa nghe nói qua nói nấu ăn thư. Lý Ngọc Phượng trong lòng cũng là tò mò, nàng tiếp tục sau này lật, kết quả trang thứ nhất liền thấy được ấm lều đồ ăn ba chữ. Nương, Lý Ngọc Phượng vui vẻ nói, Hồng Tảo trong sách này nói như thế nào loại ấm lều đồ ăn heo bệnh đã qua đi một năm, Lý Mãn Thương bán đồ ăn sinh ý vẫn còn không có gì khởi sắc hiện thêm lương thực, bán đồ ăn thu vào mới miễn cưỡng cùng lúc trước đánh ngang. Mà vì bán lương thực, trong nhà lại riêng mua đầu con lừa cùng cối xay đá dùng đến ma lương liền vì nhiều kiếm mấy cái vất vả tiền. Tóm lại đầu nhập lớn đi Lý Mãn Thương sạp rau bức thiết cần mấy thứ không người nào ta có đồ ăn đến gia tăng thu vào. Nhìn Quế Trang cửa hàng mùa đông bán ấm lều rau xanh sinh ý vô cùng tốt, Lý Mãn Thương Quách Thị cũng nghĩ loại ấm lều đồ ăn, chỉ là ấm lều giá trị chế tạo có phần phí, mà nhà hắn cái này vườn rau lại sớm hay muộn muốn phá, không tốt dễ dàng nếm thử. Quách Thị không nghĩ Hồng Tảo trong sách vậy mà sẽ nói cho ấm lều đồ ăn gieo trồng phương pháp. Thật sự Quách Thị mừng rỡ nói, như thế nào nói dự đoán mau thả học, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị mới vừa đi tộc trưởng ra cùng Lục Thị một quyển. Lục Thị thấy thế tất nhiên là khen không dứt miệng, Lý Mãn Độn Vương Thị nghe được 10 phần hưởng thụ. Nhất thời tan học, Vương Thị lấy nhị bản cho Quý Phú, khiến hắn ra đi sau mang hộ cho hắn nương cùng Lý Quý Ngân tức phụ. 20 quyển sách chớp mắt đưa ra ngoài 15 bản, thừa ngũ bản, Vương Thị cùng Lý Mãn Độn lại đi cùng trong tộc ngũ hộ có nữ hài nhi người ta không đề cập tới. Lý Quý Lâm đưa tiễn học sinh, tiến nhà chính nhìn đến hắn nương cùng hắn tức phụ đầu cùng đầu hợp nhìn một quyển sách. Chưa phát giác ngạc nhiên nói, nơi nào đến thư Giang Thị cười nói, Mãn Độn thẩm vừa lấy đến, Hồng Tảo vì tạ thái thái qua 40 làm thọ soạn việc bếp núc chép. Trong sách này mặt có không ít mới mẻ món ăn không nói, còn có mùa đông dùng giấy cửa sổ dán giản dị ấm lều trồng rau biện pháp, ta cùng nương đang thương lượng nhà chúng ta có phải hay không cũng đắp một cái, như thế tiêu phí không nhiều. Mùa đông có thể có rau xanh ăn. Hồng Tảo thư nghe vậy Lý Quý Lâm nháy mắt nghĩ đến năm ấy Hồng Tảo cùng hắn muốn Lý thị tộc quy từng chút để cho ta xem. Lý Quý Lâm muốn qua thư mở ra, lòng nói thời gian qua đi 6 năm, Hồng Tảo đầu hồi xuất thư. Hắn phải nhìn một cái Hồng Tảo lại có nào cao kiến thừa 800 quyển sách nghe vào thai rất nhiều, nhưng thực tế trong quen biết người ta các đưa mấy quyển, 300 vốn là không có. Cuối cùng 500 bản, Hồng Tảo Vân thị từng người lưu 20 bản. Mặt khác đi từng cái ni am nhất đưa, không vài ngày khiến cho người lấy quăng có cơ hội ai không muốn biết tạ nửa thành ra hàng ngày đều ăn chút cái gì nếm thử nhà hắn đồ ăn mà chỉ thủy tạ thị việc bếp núc chép cho bọn hắn biết khai tạ ra đại trạch bàn ăn thần bí mạng che mặt phủ thành cùng người kinh thành tuy đều chưa nghe nói qua chỉ thủy tạ thị, nhưng đối với cam hồi trai mua tức tăng miễn phí thư lại là ai đến cũng không. Cự tuyệt, cùng chỉ thủy thành đồng dạng, 500 quyển sách không 2 ngày liền toàn phát sáng. Long Khánh Đế nhìn Lý Thuận lấy đến chi thủy tạ thị việc bếp núc chép có chút kinh ngạc. Lý Thuận, ngươi lấy đây là bản phụ nhân thư. Lý Thuận nói, hồi bẩm bệ hạ, sách này từ tạ Hàn Lâm con dâu tạ Lý Thị sở soạn. Tạ Lý Thị ở đây trong sách đề cập mềm thịt nung, trà sữa, ngao tám kiện, nồi lẩu chờ rất nhiều ẩm thực khí cụ. Long Khánh Đế giật mình, cái này mùa đông hắn có thể quang minh chính đại nhường ngự thiện phòng thượng hỏa nổi thiên tử tuy nói giàu có tứ hải. Nhưng cẩm y lý hệ vệ mật thám nghe lén đến đồ vật cũng không tốt công khai hiển ở trước mặt người hoàng đế cũng là muốn mặt mũi uy nghiêm. A thư lấy đến cho ta. Long Khánh Đế vươn tay muốn vừa mới bị hắn khinh bị phụ nhân thư, ta xem một chút bên trong còn viết cái gì. Quét mắt nhìn mục lục, Long Khánh Đế tiện tay lật nhị lật, liền nhịn không được thổ tạo, nhìn. Một cái tạ Hàn Lâm ra cuộc sống này qua, đều là hợp thời ẩm thực, mỗi cái tiết ăn khác biệt thức ăn. Lại xem chấm, quanh năm suốt tháng. Ăn tất cả đều một cái dạng liền không cái mới mẻ để tránh hậu đại xa hoa dâm dật, bởi vì không hợp thời tiết ẩm thực mà vì khó địa phương. Thái tổ hoàng đế thân định ngự thiện phòng thực đơn tất cả món ăn đều là hoàng trang lâu dài sinh ra, không có mùa tính địa phương thức ăn. Nếu không phải là chấm tìm cái danh mục nhường hoàng thương tiến tặng, Long Khánh Đế thở dài, chấm cuộc sống này trôi qua thật là ngay cả cái phổ thông quan lại cũng không bằng. Lý Thuận cúi đầu không dám nhận tiếng. Long Khánh Đế một người nói không có ý tứ, liền lại lật thư, kết quả đảo đảo đống hỏi, cái này thường uống ít sữa dê, sữa tươi, trà sữa, ăn sữa ra được chỉ eo chân đau cái này cái gì đạo lý bạc hà cao có thể giảm bớt phong hàn bệnh trạng hoặc hương trà bạc hà có thể dự phòng bị cảm. Nắng giải rượu canh, trà giải rượu có cái này rất nhiều loại khẩu vị thực hiện Lý Thuận, cuối cùng Long Khánh Đế phân phó nói, người đem sách này đưa cho Thái Y Y Viện Cắt Sâm. Khiến hắn tham tưởng sau này đáp lời Vân Thị cái này một cái sinh nhật tuy nói không có bày rượu, nhưng sáng sớm mấy cái sư thái trúc khi đối việc bếp núc chép khen ngợi lại thật nhường Vân Thị tâm hoa nộ phóng. Sư thái nhóm nói Vân Thị bố thí việc bếp núc chép là pháp bố thí, công lao so tài bố thí còn lớn hơn, có. Thể nghĩ hưởng vô lượng thọ phúc Hồng Tảo mang nàng Quan Âm đồ trang sức ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, lòng nói làm dùng 1.300 lượng bạc đâu, như thế nào liền không phải tài bố thí Vân Thị sinh nhật sau không vài ngày, Trần Ngọc cùng Lý Kim Phượng ngày lành liền định 26 tháng 10 hạ quyết định. 26 tháng 10 ngày này Hồng Tảo đi Lý Mãn Viên ra ăn tịch. Vào cửa nhìn đến hắn ra đất trồng rau đều đắp giản dị ấm lều, chưa phát giác cười nói, Tam Thẩm, ngươi đây liền đắp tốt ấm lều mới thời gian vài ngày. Hồng Tảo lòng nói, nàng Tam Thúc ra động tác cũng quá nhanh. Tiền Thị cười nói, mùa không đợi người. Đắp tốt an tâm. Không thì tuyết này một chút, rau ngoài ruộng liền toàn đông lạnh hư thối cũng không chỉ ta một nhà. Hiện chúng ta thôn mọi nhà đều dựa theo ngươi cái kia trong sách biện pháp đáp ấm lều tất cả mọi người ngóng trông ăn Tết có thể ăn thượng rau xanh đâu đại nãi nãi, ngươi sách này viết đích thật là quá tốt. Ta nhường muội tử ngươi Kim Phượng mỗi ngày đều cho ta niệm. Trong chốc lát ngươi nếm thử ta làm gừng thịt hôm nay ta riêng thả mang sợi, ngươi nếm thử có phải hay không hương vị cùng ngươi ra giống nhau. Hồng Tảo không nín được cười, Tốt Vương Thị cũng nói cho nói, Hồng Tảo, phụ thân ngươi cũng tìm một mảnh đất. Đánh giản dị ấm lều loại chịu rét rau xanh, tính được một cái mùa đông có thể tỉnh không ít tuổi đâu. Nguyên lai ấm lều liền chỉ trưởng ngươi cái kia giản dị ấm lều trưởng không được đồ ăn. Hồng Tảo nghe vậy nhịn không được cười nói, nương, cha ta. Nghĩ đến chu đáo Lý Hạnh Hoa thì lắp bắp tới hỏi Hồng Tảo, đại nãi nãi, ngươi viết kia bản việc bếp núc chép có thể hay không cũng cho ta một quyển, nhường ta cũng chiêm ngưỡng. Hồng Tảo tuy không thân Lý Hạnh Hoa, nhưng nghĩ đến cùng là một trưởng bối. Mà chính là một quyển sách sự tình, liền gật đầu ứng. Thu không được này cử động liền cùng chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, ở đây phụ nhân đều đến cùng Hồng Tảo lấy đều là cha sinh mẹ dưỡng đại, cho nên các nàng chính mình có không tính, còn muốn thay nhà mẹ đẻ ca tẩu cháu gái cháu dâu đến lấy một quyển. Hồng Tảo trong tay còn có 20 bản việc bếp núc chép, chớp mắt liền bị lấy đi hơn phân nửa. Phát xong thư, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng mới vừa tiến nhà chính gặp Lý Cao Địa cùng Vũ Thị. Sau đó cho Lý Mãn Viên cùng Tiền Thị thượng lễ. Lý Ngọc Phượng con rể Lưu Xuân hôm nay cũng cùng hắn thúc thẩm cùng đi. Lưu Xuân không phải lần đầu nhìn thấy Hồng Tảo, nhưng hữu hạn vài lần gặp mặt trong Lưu Xuân cảm thấy mỗi lần nhìn Hồng Tảo đều cùng trong ấn tượng không giống nhau, đều so trong ấn tượng bóng người càng đẹp mắt. Không trách Tạ gia đại phòng đại gia nguyện ý cưới Hồng Tảo cái này nông hộ cô nương, Lưu Xuân nghĩ, thật là hoa dung nguyệt mạo, quốc sắc thiên hương. Không phải nàng hai cái tỷ muội có thể so bì. Lưu Xuân chỉ lo thẳng mắt thấy Hồng Tảo, lại không lưu ý đến hát lễ hiển vinh vẫn luôn liếc hắn nhíu mày. Lý ra cái này nhị phòng cô ra thật vô lễ, hiển vinh khí hận nghĩ, vậy mà thẳng nhìn chằm chằm nhà hắn đại nãi nãi xem nhà hắn đại nãi nãi là hắn có thể tùy tiện xem sao cái này muốn đẩy nhà hắn đại ra tại chỗ nào thật là cái dã nhân. Lý Quý Vũ thì nhìn xem Hồng Tảo lấy đến tơ lụa chờ tiền vật này thán thầm than hắn muội Ngọc Phượng không phúc cưỡng hôn thư đắc tội chết Hồng Tảo, bỏ lỡ bao nhiêu chỗ tốt lần này tiểu định nhìn ra lại là 340 nhị. Bán nửa năm đồ ăn, mỗi ngày chậm chạp giao tế một cái cây hành nửa lượng mặt lông gà vỏ tỏi. Lý Quý Vũ tất nhiên là càng thêm tinh tế yêu tính. Nhà chính đi ra, Hồng Tảo y đi lễ đến xem Lý Kim Phượng, khi Lý Ngọc Phượng đang tại trong phòng nói chuyện với Lý Kim Phượng. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Ngọc Phượng đứng lên, sợ hãi rụt rè nhượng ra Lý Kim Phượng bên cạnh vị trí. Hồng Tảo nhìn Lý Kim Phượng mang vàng 10 đồ trang sức xuyên một thân nàng cho đỏ chót cẩm tú sái kim áo váy, mà Lý Ngọc Phượng trên thân một kiện màu hồng phấn vải miên ngắn khâm, hạ thân hệ một cái mì nước váy đỏ. Trên đầu liền cắm hai đóa đỏ hoa cỏ, cái lô thai thượng đeo một đôi kim đinh hương, vẫn là nàng kết thân năm ấy được này ăn mặc liền nàng viện trong chạy chân tiểu nha đầu cũng không bằng. Lục thị Giang thị Tôn thị cũng đều tại phòng, trước các nàng đã thấy qua Vương thị, hiện nhìn đến Hồng Tảo cũng đều đứng lên chào hỏi. Lẫn nhau hàn huyên chào lần nữa ngồi xuống, Hồng Tảo bị Tiền thị nhún nhường đến Kim Phượng bên người gần nhất vị trí. Hồng Tảo cười cười không có chống đẩy, lôi kéo nàng nương Vương thị một đạo ngồi. Lý Kim Phượng nếu có thể việc nhà cho nàng nương miều theo dạng dỗ dành nàng nương vui vẻ, Hồng Tảo nghĩ, nàng tất là muốn tại hôm nay cho đủ Lý Kim Phượng mặt mũi. Coi như là người trước cho nàng nương chỗ dựa. Sắp xếp ổn thỏa làn váy, Hồng Tảo nhìn tất cả mọi người đã ngồi xuống, chỉ Lý Ngọc Phượng một người còn giường lò cuối đứng. Nhìn trong phòng mọi người, liền nàng nương cũng đều là một bộ theo thói quen dáng vẻ, Hồng Tảo trong lòng thở dài phong thủy luân chuyển, 10 năm trước tộc nhân tụ hội. Nàng nương cũng từng là như vậy xấu hổ ẩn hình. Hồng Tảo lên tiếng nói, Ngọc Phượng tỷ tỷ, ngươi cũng lại đây ngồi đi, chính là tử hình phạm còn có gặp đại xá sống sót cơ hội, Hồng Tảo thầm nghĩ, mà Lý Ngọc Phượng, năm nay bất quá 16 tuổi, 6 năm trước càng là mới chỉ 10 tuổi, 10 tuổi hài tử phạm vào một cái không có giết người không phóng hỏa lỗi lại không xoay người cơ hội, đây cũng quá vô nhân đạo. Trong lòng không muốn, Hồng Tảo cho dù không thích Lý Ngọc Phượng cũng không nguyện ý nàng bởi vì chính mình duyên cớ mà lạc đến năm đó nàng nương đồng dạng cảnh ngộ. Lý Ngọc Phượng, Quách Thị nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ, chính là Lục Thị, Giang Thị, Tiền Thị, Tôn Thị, thậm chí Lý Kim Phượng trên mặt cũng rõ ràng lộ ra cao hứng, mà Lý Hạnh Hoa càng là trực tiếp kéo Lý Ngọc Phượng một phen, chỉ nàng nương Vương Thị mặt âm trầm xuống, tại nhất phòng không khí vui mừng chung đặc biệt chú mụ. Hồng Tảo kéo Vương Thị tay, lấy lòng lắc lư, Vương Thị hừ một tiếng, đến cùng quay mặt lại hận nói, liền ngươi hảo tâm. Hồng Tảo cười cười không nói gì, Vương Thị cũng không ở lời nói. Lục Thị, Tiền Thị bọn người độ Vương Thị sắc mặt an ý không hề để ra Ngọc Phượng mà sửa khen việc bếp lúc chép, như thế Vương Thị sắc mặt mới dần dần nhìn khá hơn. Quách Thị một chút cũng không để ý người bên ngoài lời nói, nàng lặng lẽ nói cho Lý Ngọc Phượng nói, tốt, có Hồng Tảo vừa một tiếng này tỉ tỉ, ngươi trận này cướp có thể xem như qua. Lý Ngọc Phượng nghe được hốc mắt khó chịu, nhưng hôm nay là Kim Phượng ngày lành, chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng nàng không thể lại phạm húy kiên kỵ. Trần Ngọc từ Trần Bảo cùng với 10 tộc huynh cùng chạy tứ lượng xong lái xe la lại đây. Xe la quá nhiều, Lý Mãn Viên viện trong rừng không được, liền dừng ở phía trước Lý Mãn Độn sân. Không dánh nhìn gánh vào phòng đến làm heo làm cừu những vật này, Lý Cao Địa ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm trong đó nhị thất đỏ kim cùng xanh biếc kim tơ lụa trần ra gần sơn. Lý Cao Địa tâm tắc nghĩ, nào được như vậy dệt kim tơ lụa, không cần phải nói tất đại trưởng tử hoặc là Hồng Tảo cho Mãn Độn toàn gia đối đào hoa ngược lại hảo, bỏ được giúp đỡ, lại cũng không ngấm lại đào hoa một nhà coi hắn như thủ, mấy năm nay đều không lên môn Vu Thị có bệnh trong người, tinh thần không được tốt, đổ không. Giống trước kia như vậy thất khiếu linh lung, gặp nhất biết mười. Vu Thị căn bản không lưu ý tơ lụa nhan sắc. Nàng chỉ tại nhìn đến xính lễ 40 sâu tiền khi mới vừa thở dài một hơi, thầm nghĩ, như nàng suy nghĩ, Trần gia gia cảnh thật là tốt lưu gia quá nhiều, mà Ngọc Phượng tuổi tác cũng so tam phòng Kim Phượng thích hợp hơn Trần Ngọc. Ngọc Phượng không phúc ga nhìn xem Trần gia chuyển đến phong phú xính lễ, Lý Ngọc Phượng con rể Lưu Xuân trong lòng khó hiểu phát đổ. Lưu Xuân cảm thấy hắn lúc trước vẫn là nghĩ ngây thơ, người không chỉ là sẽ lấy hắn cùng Tạ Thượng làm so sánh, còn có thể lấy hắn cùng Kim Phượng con rể Trần Ngọc làm so sánh. Hắn không sánh bằng Tạ gia đại phòng đại gia cũng liền bỏ qua, nhưng nếu là gọi trong khe núi Trần Ngọc cho so đi xuống, liền mất mặt không nói Cao Trang thôn Lý Mãn Viên ra vui sướng, chỉ nói vừa hồi kinh Tạ Tử An vào phòng vừa mới ngồi xuống còn chưa cùng uống trà, liền nhận được ngự sử đài Hịch Văn hắn lại bị vạch tội. Tạ Tử An lúc này bị ngự sử đài vạch tội, tội danh là giáo tử vô phương, có nhục nhã nhặn, nguyên do chính là Tạ Thượng cho Hồng Tảo làm tự trong phụ giáo nữ. Phu giáo thê cái này 6 chữ công nhiên vi phạm cùng xui khiến người khác vi phạm thánh nhân quân tử xa nhà bếp chi dạy bảo. Tạ Tử An nhìn xong bất quá cười cười, liền nhường Tạ Phúc thu tin tới gần cuối năm, ngự sử đài vì hoàn thành cuối năm khảo hạch mỗi người hóa thân chó điên, chịu môn chịu hộ cắn người, hắn nghiêm túc liền ốc.